Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 64, góc truyện audio.com. 1, 2, 3 con, một con lại một con hắc sắc hồ điệp từ đầu ngón tay nữ nhân bay ra. Chúng nó hoặc là dừng lại trên tóc nàng, hoặc là vụt sáng ở đỉnh đầu của nàng. Số lượng đếm không hết tựa như vật phẩm trang sức cực kỳ tinh xảo làm đẹp thêm gương mặt nữ nhân. Khiến mặt nàng trắng hơn, con ngươi càng phát ra đen nhánh. Đây là dị hóa thú của ta hắc điệp, đem hắc điệp dừng lại trên ngón trỏ tay phải vươn về trước. A Tam hướng mọi người nói, dị hóa thú do ám vật chất cũng chính là hình thái hắc phụ chúng ta bình thường có thể thấy tạo thành. Nói, hồ điệp trên ngón trỏ A Tam trong nháy mắt biến thành bột mịn. Một đoàn thật mỏng hắc phụ xuất hiện ở phía trên ngón trỏ của nàng. Chính là những hắc phụ này. Chúng ta quản nó gọi ám vật chất, đây là một loại vật chất không thể nhận biết có thể tồn tại trong vũ trụ. Còn là bộ phận trọng yếu cấu thành vật chất vũ trụ do trước đây rất lâu các học giả định nghĩa. Sau bọn họ cũng dùng nó tới xưng hô loại hắc phụ này. Giả thiết loại vật chất đó có tồn tại, thì rất nhiều hiện tượng vô pháp dùng khoa học giải thích cũng liền dễ hiểu một ít. Dù sao, tại đây xuất hiện hắc phụ. Hầu như không có nhân loại nào có thể thấy những hắc phụ này tồn tại. Đối với người cảm thấy hứng thú với nội dung lý luận ở trên về sau có thể đi thư viện mượn đọc tài liệu tương quan. Ta đề cử quyển sách ám vật chất khởi nguyên sử cho mọi người. Bản thứ 3, Bố Lạp Đức Hoài đặc biên soạn, dựng thẳng lên một ngón trỏ. A Tam đề cử nói, bất quá chỉ có riêng thư viện mới có những tài liệu tương quan. Muốn có được tư cách mượn đọc, cần sớm đăng ký, bổ sung hoàn tất, nàng tiếp tục trở về chính đề. Nói chung, ám vật chất tồn tại khắp nơi bên trong hoàn cảnh chúng ta sinh hoạt. Tuyệt đại đa số nhân loại sẽ nhìn không thấy bọn nó. Chỉ có cực một số ít người mới cảm giác được, mà về sau, trong cực một số ít đám người này, càng ít người có khả năng thao túng chúng nó. Nói, ngón tay nàng nhoáng lên. Hồ điệp tan thành hắc phụ lại bắt đầu ngưng tụ, mọi người thao túng ám vật chất lúc đầu hình thức hẳn là cơ bản giống nhau. Nhận thức ngưng tụ biến hóa tiến hóa, trong quyển sách ám vật chất khởi nguyên sẽ đem loại mô thức này đại thể quy nạp thành như vậy. Đầu tiên là ý thức được ám vật chất tồn tại, tuyệt đại đa số người dị hóa năng lực vào giai đoạn này sẽ sản sinh hai loại phản ứng. Một loại là khủng hoảng hình thái. Một loại khác còn lại là phi khủng hoảng hình thái. Ngô, trên cơ bản ngoài khủng hoảng hình thái thì các phản ứng khác toàn bộ bị phân làm phi khủng hoảng hình thái. Phương thức người dị hóa năng lực thao túng năng lực của mình hoàn toàn được quyết định bởi giai đoạn nhận thức. Mà trình tự phát hiện ám vật chất trọng yếu phi thường. Trực tiếp quyết định năng lực tương lai bọn họ rốt cuộc sẽ thuộc loại hình thức tồn tại nào. Người dị hóa năng lực tiến nhập khủng hoảng hình thái sẽ rơi vào sợ hãi. Đối mặt ám vật chất thình lình xảy ra, bọn họ sẽ vô cùng trương sợ, dùng thành ngữ cổ Hán ngữ để hình dung. Đại khái là, thần hồn nát thần tính. Dưới loại tình huống này, bọn họ sẽ đem ám vật chất tưởng tượng thành một loại tồn tại đặc biệt đáng sợ. Cụ thể đáng sợ, quyết định bởi thứ khiến người dị hóa năng lực sợ nhất cùng với sức tưởng tượng. Tỉ như có người dị hóa năng lực đặc biệt sợ quỷ. Theo hắn nghi ám vật chất sẽ là quỷ. Mỗi ngày nghi thần nghi quỷ. Kết quả, A Tam lộ ra một vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn dị hóa vật liền trực tiếp thành quỷ hắn sợ nhất. Mỗi ngày như bóng với hình. Mỗi ngày thất khiếu chảy máu theo hắn. Ai? Đại khái là A Tam biểu tình thực sự buồn cười. Lúc đó bên dưới có không ít người năng lực thấp giọng bật cười. Sau đó thì sao? Dị hóa vật dưới phi khủng hoảng hình thái ngưng tụ ra vô cùng đa hình đa dạng. Tỉ như hoài niệm sủng vật, tỉ như lúc đó đồ mình cần nhất, tỉ như thứ vẫn rất thích, rất nhiều, tỉ như dị hóa thú hồ điệp của ta, cũng là bởi vì ta bình thường rất thích hồ điệp. Khi sớm nhất phát hiện ám vật chất, ta luôn cảm thấy cái bóng kia như hồ điệp. Thời gian lâu dài, dị hóa thú của ta xuất hiện liền thật là hồ điệp. Nói đến đây, A Tam lại giơ lên một ngón tay. Ta có một đồng sự. Hắn sớm nhất phát hiện ám vật chất là vào mùa hè. Lúc đó chỗ ở muỗi rất nhiều. Hắn mỗi ngày đều phải đập muỗi. Đại khái mỗi ngày chờ đợi lo lắng muỗi xuất hiện. Cuối cùng dị hóa thú của hắn chính là muỗi. Lại có người bật cười. Bất quá, ta chú ý tới ngươi đề cập tới hai từ dị hóa vật và dị hóa thú. Xin hỏi, hai từ này có gì khác nhau? Chẳng lẽ không phải đều là dị hóa thú sao? Ở một bàn tròn trung gian, bỗng nhiên có người ra vấn đề. A Tam dừng lại tươi cười. Sau đó nói, tốt, vị tiên sinh này đã hỏi tới nội dung kế tiếp vì mọi người giới thiệu. Dị hóa vật là cách gọi chung của hình thức thể hiện năng lực người dị hóa. Bao quát dị hóa thú và cái dị hóa hình thái khác. Bên dưới liền truyền đến một trận cúi đầu kinh nghi. Lâm Nguyên cũng ngẩn người. Nhưng bên cạnh Tâm Bạch rất chấn định. Có thể ngưng tụ thành động vật. Liền khẳng định cũng có thể ngưng tụ thành những vật khác. Em thật ra đã sớm nghĩ tới điều này. Tâm Bạch vừa dứt lời. A Tam bên trên liền nói ra một câu hầu như giống hắn như đúc. Ám vật chất có thể được ngưng tụ thành hình thái động vật. Khẳng định cũng có thể ngưng tụ thành cái hình thái khác. Lấy chuyện đồng sự ta đập muỗi làm ví dụ. Đồng dạng là mùa hè. Đồng dạng ở tại địa phương rất nhiều muỗi. Đồng dạng đập muỗi. Bất quá hắn cuối cùng ngưng tụ thành cũng không phải muỗi. Mà là vật đập muỗi. Phía dưới vừa một trận cười nhẹ, bất đắc dĩ đi, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Vì sao tình huống giống nhau ngưng tụ ra dị hóa vật hoàn toàn bất đồng nhỉ? Đây là quyết định bởi tâm tình người năng lực ngay lúc đó. Tỉ như, vị đồng sự thứ nhất đập muỗi, đểm hắn để ý là muỗi. Hắn luôn luôn chăm chú nghe tiếng muỗi ông ông bay. Sau đó, thấy điểm đen chợt lóe liền nghĩ đó là muỗi. Hắn quá để ý con muỗi, cho nên, ám vật chất liền biến thành muỗi, mà vị đồng sự thứ hai A, hắn trọng điểm ở trên đập. Hắn sử dụng vợt đập muỗi không quá phương tiện, mỗi lần đều phải mở chốt mở sau đó kìm mới có điện lưu. Vì vậy hắn phá lệ lưu ý vật điện trong tay vỗ tới có hay không mở điện. Kết quả trong tay hắn liền thực sự nhiều hơn một ám vật chất hình thành vợt đập. Tất cả mọi người là độc nhất vô nhị. Tất cả mọi người ý tưởng đều là độc nhất vô nhị. Mọi người trải qua sự tình đều là độc nhất vô nhị. Cho nên, tất cả mọi người dị hóa vật đều là độc nhất vô nhị. A Tam tổng kết nói. Bất quá, mọi người vừa nghe được dị hóa vật tồn tại có chút kinh ngạc ngược lại cũng không gì đáng trách. Căn cứ điều tra, theo hình thức tồn tại phổ biến của dị hóa vật. Chỉ có cực nhỏ người năng lực mang dị hóa hình thái là vật phẩm. Bên dưới một mảnh nghị luận ầm ĩ, sau đó, chiếc bàn phía sau Lâm Nguyên có người hỏi, người có dị hóa hình thái là vật phẩm sẽ so với những người có dị hóa hình thái là động vật lợi hại hơn sao? Ngô, được rồi, ta đương nhiên cũng hỏi qua giống như ngươi. A Tam nhún vai, kỳ thực cái này không có gì có thể sánh bằng tính. Tỉ như, hai người dị hóa hình thái theo thứ tự là muỗi và vợt đập muỗi. Nếu như ngươi để cho bọn họ dùng dị hóa năng lực đánh một trận, mỗi lần thắng bại cũng đều là không đồng dạng như vậy. Quyết định trình độ lợi hại, khởi đầu không phải dị hóa hình thái, mà là người dị hóa năng lực. Người dị hóa năng lực đối với năng lực chính mình về các mặt trình độ nhận thức, trình độ vận dụng, trình độ khai phá, những cái này trực tiếp tạo thành mỗi cá nhân trình độ tiến hóa năng lực đều bất đồng. Trừ đó ra A Tam nhìn quanh bốn phía một cái, chính là năng lực hấp thu của người dị hóa năng lực đối ám vật chất. Có người có thể thấy ám vật chất, thế nhưng không có cách nào để ngưng tụ ám vật chất. Những người này nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói chưa tính là người dị hóa năng lực. Chỉ nhân tài có thể vận dụng dị hóa năng lực mới có tư cách được xưng là người dị hóa năng lực. Không thể ngưng tụ đại biểu cho không thể vận dụng, bọn họ chỉ là hơi chút ý thức được thế giới kia hơn người thường mà thôi. Bất quá, các vị đang ngồi đều là người dị hóa năng lực. Những lời này, A Tam nói có chút ý vị thâm trường. Không có hình thái dị hóa cũng không cần căng thẳng, chỉ cần bên người tụ tập ám vật chất no đủ. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải hình thái dị hóa. Lâm Nguyên chú ý tới nàng khi nói câu này. Đường nhìn vô tình hay cố ý hướng mình bên này nhìn một cái. xác thực nói, là hướng Phương Hướng Tông Hằng nhìn thoáng qua. Những lời này đại khái là nói cho Tông Hằng nghe đi. Tông Hằng đến nay vẫn không có hình thái dị hóa của mình. Nhưng mà quanh thân ám vật chất nhiều đến dọa người. Bất quá, chính hắn thì sao? Lâm Nguyên nghĩ tới mình. Chung quanh không có hắc phụ, nhưng mà lại có cá khô nhi. Hắn đang nghĩ như vậy. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một đạo giọng nữ. Vấn đề, nếu có người bên thân không có hắc phụ, thế nhưng đã có hình thái dị hóa, đây là có chuyện gì? Nếu như không phải đạo thanh âm kia là giọng nữ, Lâm Nguyên hầu như cho rằng là thanh âm của mình rồi. Theo thanh âm hướng bên cạnh vừa nhìn, hắn chú ý tới người vừa nêu vấn đề chính là chủ nhân hắc sắc chim to. Cũng là âu eo nữ nhân cùng bọn họ ngồi chung tàu điện ngầm tới. Bất quá, hắc phụ xung quanh nàng rất đậm, dị hóa hình thái cũng là lớn nhất. Vấn đề này, hiển nhiên nàng không phải vì chính mình hỏi. Thâm Bạch có điểm cảnh giác nhìn về phía nữ nhân kia. Ngô, cái này, cũng là tồn tại, A Tam nhíu mày, bất quá, loại tình huống này tương đối đặc thù. Ta đến nay chưa từng thấy qua ví dụ thực tế. Bất quá nghe nói dưới loại tình huống này, người năng lực bản thân không phải rất yếu hay rất mạnh. Cụ thể mạnh yếu, vật tham chiếu chắc là dị hóa hình thái của người đó. Lâm Nguyên trong nháy mắt nghĩ tới cá khô nhi. Cái này, cá khô nhi, chắc là cực yếu đi. Lâm Nguyên có điểm xác định. Sau đó, hắn liền nghĩ đến Lê Hoa Nhi. Chuyến đi này hắn thật ra là vì Lê Hoa Nhi tới. Thế nhưng loại thời điểm này nhắc tới có đúng hay không không tốt lắm. Có thể hay không bại lộ, Lâm Nguyên có chút không xác định. Hắn bản năng biết, mình cũng hảo, Thâm Bạch cũng hảo, tựa hồ cũng có chỗ cùng những người khác không quá giống. Tỉ như hắn cho tới bây giờ không ở trên người nhìn thấy hắc phụ ngưng tụ. Tỉ như vô số mèo môn của Thâm Bạch, bọn họ biết chỗ đối phương không giống người thường. Rồi lại không dám nói thẳng ra. Ngay khi Lâm Nguyên chần chờ, âu eo nữ tính lại ra vấn đề. Dị hóa hình thái có thể ly khai người năng lực tồn tại sao? Nó có thể ăn cơm loài người ăn cùng với ám vật chất, thế này tốt sao? Quả thực như là thuật đọc tâm. Đối phương lần thứ hai hỏi tới vấn đề Lâm Nguyên đang suy nghĩ trong đầu. Ai? Vị này nói vấn đề hầu như tất cả đều là tiến giai ạ, A Tam hướng nữ nhân phương hướng nhìn thoáng qua. Nàng chăm chú suy tư một chút, vẻ mặt khổ não, thẳng đến trên bả vai của nàng bỗng nhiên thêm mọc thêm một cái tay. Ta qua đáp vấn đề này đi, là nam cảnh sát cao gầy, ý bảo A Tam trở lại chỗ ngồi, hắn chiếm lấy chỗ đứng dưới đèn tự quang, vấn đề thứ nhất đáp án là... Có thể, vấn đề thứ hai đáp án cũng là, có thể, vấn đề thứ ba đáp án là, bất hảo, nghe được hắn đối vấn đề thứ ba giải đáp, Lâm Nguyên lông mày thoáng nhăn, cách chương.